Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe đến tập 41 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Năm Vạn Năm. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì sau khi La Phong tiến vào cái di tích văn minh cổ thì không ngờ là người ta có vài ngày rồi có người vài tháng là ra rồi. Mà trong khi đó, đâu, không tới vài tháng nữa, một hai tháng gì là ra rồi. Mà trong khi đó, hắn là cái người trước giờ luôn, lâu nhất là gần một năm rưỡi. Thì ở nhà tưởng đâu là hắn đã chết rồi, cả vũ quán cũng bắt đầu thông báo tin tức là hắn đã chết rồi. Nhưng mà rốt cuộc thì đoạn cuối tập hôm qua thì hắn đã hoàn thành cái thí luyện ở trong cái di tích văn minh cổ này. Gặp một cái người ảo ảnh, một cái lập trình của cái một cái hành tinh khác. Nói chung là còn nhiều lắm, cái vũ trụ này còn nhiều lắm, còn hành tinh khác các kiểu tùm lum hết. Thì lúc này hắn có thể trở về rồi, thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Di tích văn minh cổ số 9, căn cứ ngầm. Căn cứ này do các thế lực khắp nơi trên địa cầu liên thủ kiến tạo, bất luận là ngũ đại cường quốc, hai đại vũ quán, liên minh HR đều có tư cách cử người tiến vào di tích văn minh cổ số 9 này. Những thành viên ở đây cũng đến từ những thế lực khác nhau. Trường Thiến mặc áo bào trắng ngồi trước máy vi tính vặn eo lưng. Thật không có hả? Chà, chuyện tiểu thuyết hôm nay vẫn chưa ra chương mới nữa, thiệt chứ. Những thành viên ở trong căn cứ ngầm đích xác ít việc vô cùng. Khi căn cứ vận hành là lúc họ tiếp đãi chiến thần và liên lạc với thế lực bên mình. Ngoại trừ một vài cái laptop văn phòng, nơi này còn phân phối rất nhiều máy vi tính để tiêu khiển. Đang chơi game sắp hết giờ rồi. Hả? Trương Thiến đột nhiên giật mình. Kẹt. Trương Thiến quay phắt đầu lại. Gần trăm thành viên trong đại sảnh toàn bộ đều quay đầu nhìn về phía cánh cổng. Đó là cổng thông đạo đi thông tới di tích văn minh cổ số 9. Nếu không phải người ngoài chủ động mở ra, thì chỉ khi bên trong có chiến thần đi ra, hệ thống cảm ứng ở cửa thông đạo cảm ứng được sẽ tự động mở cánh cổng ra. Có người ra hả? Không đúng, đợt chiến thần năm nay, 2 tháng trước đều đã về hết rồi mà. Ngày 29 tháng 8 năm 2058, họ đã đưa vào một nhóm chiến thần. Những người chậm nhất thì vào ngày 25 tháng 10 đã ra ngoài rồi. Bây giờ đã giữa tháng 12 rồi. Từ sau khi có phần mềm phiên dịch, không ai có thể ở bên trong quá 3 tháng mới ra. Mẹ nó chứ, có người ở đó tới 3 tháng mới ra hả? Chúa ơi mà. Tất cả nhân viên làm việc đều đứng lên, nhìn về phía cánh cổng từ từ mở ra. Muốn nhìn xem chiến thần ấy là ai mà có thể ở trong đó 3 tháng mới ra. Thông đạo đã mở ra hơn phân nửa. Một bóng người toàn thân đen thui bước ra. Ồ, đây là người da đen hả? Mọi người sững sờ nhìn người trước mặt. Người trước mắt râu ria xồm xoàm, trông sơ xác, thoạt nhìn rất giống người da đen. Một luồng ánh sáng quét qua La Phong. Tít. Hoan nghênh người đã trở về, chiến thần La Phong. Hệ thống khống chế căn cứ ngầm phát ra thanh âm điện tử. La Phong! La Phong! Trời ơi, một năm lẻ ba tháng á. Trong đại sảnh sôi trào lên. Năm đó việc La Phong tử vong gây náo nhiệt rất lớn. Quán chủ cực hạn vũ quán Hồng rất coi trọng chuyện này. Rất nhiều người không tin La Phong sẽ chết. Nhưng mà không ngờ sau một năm lẻ ba tháng, La Phong lại từ di tích văn minh cổ mà đi ra. Hoan nghênh ngươi, chiến thần La Phong. Nhất thời có người ra nghênh đón. Nhưng tuyệt đại bộ phận mọi người trong đại sảnh đều lâm vào tình trạng điên cuồng. Trời ơi, lại có thể trong di tích văn minh cổ số 9 một năm lẻ ba tháng mới đi ra. Trừ khi có phần mềm phiên dịch, người dài nhất chỉ ở trong đó có một tháng rưỡi. Sao lại như vậy chứ? Báo cáo, La Phong đã trở về rồi. Báo cáo tổng bộ, chiến thần Hoa Hạ La Phong trở về. Rất nhiều thành viên trong căn cứ ngầm lập tức thực hiện chức trách, bắt đầu báo cáo tin về cho thế lực của mình. Tuyệt đối là tin tức kinh thiên động địa. Thiên tài tuyệt thế năm đó, một chiến thần vô địch, là ở trong di tích văn minh cổ 1 năm 03 tháng một cách khó tin. Tổng bộ toàn cầu cực hạn vũ quán, bên trong kiến trúc phi thuyền khổng lồ ở tầng trên cùng trống trải. Nam tử áo đen hồng cầm một thanh trường thương nhắm mắt lặng lẽ đứng đó. Sau đó gã bắt đầu từ từ thi triển từng chiêu từng thức. Tốc độ chiêu thức cực kỳ chậm rãi, nhưng mà cái quỷ dị là không gian chung quanh như bị vặn đi, trường thương trở nên mơ hồ không thể thấy rõ. Tiếng đập cửa gấp gáp từ ngoài vang lên. Nam tử áo đen hùng khẽ nhíu mày. Trong lúc gã tu luyện, cấm bất luận kẻ nào quấy rầy, người có thể tới chỗ của gã chỉ có 5 đại tuần sát sứ và 3 đại thân vệ. Những người khác không có quyền hạn tới nơi này. Nhưng mà 8 người dưới trướng gã không ai ngu, trừ phi xảy ra chuyện trọng yếu phi thường, nếu không sẽ không ai tới quấy rầy. Vào đi. Nam tử áo đen hùng lạnh lùng nói. Cửa tự động mở ra. Bên ngoài có 3 người đi tới, lần lượt là 2 thân vệ mặc hắc bào mang theo mặt nạ kim sắc cùng với Liễu Tuần sát sứ. Chuyện gì vậy? Hùng rất kinh ngạc, lại là 3 người cùng kéo nhau vào. Quản chủ! Trên mặt Liễu Tuần sát sứ có vẻ hơi kích động, nói ngay. Là Phong ra rồi. Cái gì? Hùng sửng sốt. Một vị thân vệ vóc người khôi ngô bên cạnh nói trầm trầm. Quán chủ, là phòng ở trong di tích văn minh cổ số 9 1 năm 03 tháng, vẫn còn sống, vừa ra ngoài. Cho dù là Hùng cũng phải hơi giật mình, quá khó tin mà. 1 năm 03 tháng, hơn nữa, gã cũng không biết toàn bộ những gì trong di tích văn minh cổ. Thời gian dài như vậy, là Phong khẳng định là có thu hoạch đặc thù gì đó rồi. Bây giờ lập tức xuất phát, ta tự mình đến, nghênh đón chiến thần là Phong của vũ quán chúng ta. Nam tử áo đen Hùng nói. Thế lực chủ yếu trên toàn thế giới, ngũ đại cương quốc, 2 đại vũ quán, liên minh hát trờ, cơ hồ cùng một lúc đều nhận được tin tức này. Tất cả thế lực đều khiếp sợ. Di tích văn minh cổ là nơi mà khoa học kỹ thuật trên địa cầu đến nay vẫn không thể hiểu ra được. Là Phong có phần mềm phiên dịch, lại ở trong đó 1 năm 03 tháng, khẳng định là có tình huống đặc thù gì đó rồi. Cơ sở Giang Nam Thị, tiểu khu Giang Nam Sơn Thủy, trong biệt thự Hoa Diệu Phong Sơn Đính. Là Hoa, lợi hại thiệt mà, như vậy mà vẫn có thể bảo trụ được mạng của cha ngươi. Lý Diệu ngồi ở trên sofa, bưng một chén rượu đỏ, đôi mắt lóe ra hung quang. Vèo một tiếng, một bóng người như chớp phóng vào trong đại sảnh, chính là Duy Nina tóc vàng ống. Làm gì mà hoang mang vậy? Lý Diệu nhướng mày, khẽ nhấp một hơi rượu đỏ. Là Phong trở lại rồi. Duy Nina vội vàng nói ngay. Vừa ra khỏi di tích văn minh cổ số 9 rồi. Vốn Lý Diệu đang nhắm mắt hưởng thụ, chợt mở to hai mắt vẻ khó có thể tin. Chén rượu trong tay rớt xuống mặt đất, vỡ tan ra. Rượu đỏ văng tung tóe như máu. Căn cứ ngầm nhân loại bên cạnh di tích văn minh cổ số 9. Là Phong chiến thần, đây là một bộ y phục sạch sẽ. Là Phong chiến thần, còn cần gì khác nữa không? La Phong như một người da đen nhìn thoáng qua 2 nữ tử nơi cửa, phất tay, nói. Đi rồi, không cần. Rồi đóng sập cửa phòng tắm lại. 1 năm 03 tháng mình không được tắm đàng hoàng rồi. La Phong nhanh chóng cởi quân phục tác chiến, y phục, vọt vào bồn vệ sinh, nhảy vào bồn tắm. Nước nóng trong bồn tắm đang không ngừng bốc hơi. Khi La Phong vừa vào, nước ở trong bồn tắm nhanh chóng bắt đầu đen lại. Biết làm sao được chứ? Nước được cung cấp ở trong di tích chỉ có thể dùng để uống thôi. Muốn tắm hả? Nằm mơ đi. Nằm trong bồn tắm, để làn nước nóng cọ rửa thân thể, La Phong không kìm được, dùng ngay phụ trợ quang não gọi điện thoại. Phụ trợ quang não đã phục chế toàn bộ số điện thoại trong đồng hồ thông tin vào đây rồi. Đã hơn 1 năm rồi, không biết cha mẹ ra sao rồi, thân thể có khỏe không nữa. Kỳ thực khi mới ra khỏi di tích văn minh cổ, La Phong đã muốn gọi điện thoại ngay rồi. Chỉ là khi đó bị vô số nhân viên trong căn cứ bu lại, La Phong chỉ có thể trước hết tìm một cái phòng tắm. Khi vừa vào bồn tắm là bắt đầu gọi điện thoại luôn. Điện thoại thông rồi. Cơ sở Giang Nam Thị, Dương Châu Thành, tiểu khu Minh Nguyệt, trong căn phòng an tĩnh. La Hồng Quốc đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, bên cạnh còn có lọ nước biển, hiển nhiên đang truyền dịch. Trong phòng có 2 y tá đang đứng trực. Là điện thoại của La Phong, là điện thoại của La Phong. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Vốn La Hồng Quốc đang nhắm hai mắt, sắc mặt tái nhợt, bây giờ cơ hồ trong nháy mắt mở choàng hai mắt ra, quay phát đầu lại, nhìn về phía điện thoại di động để cạnh giường. Bất chấp tất cả, La Hồng Quốc cố gắng xoay người, vươn tay trái nắm máy. Cảnh này làm cho hai y tá bên cạnh giật bắn người. Một y tá liền nói: La tiên sinh, eo lưng ngươi vẫn không thể cử động, để ta giúp ngươi. Được rồi, không sao đâu. La Hồng Quốc như có một sức mạnh vô cùng, eo lưng đang đau mà cứ như eo người khác đau, vẫn nhanh chóng chụp lấy điện thoại di động. Nhìn trên màn hình hiển thị mà La Hồng Quốc không dám tin. Rõ ràng là số Tiểu Phong, là ai gọi vậy? Là giả sao? Phải biết rằng cực hạn vũ quán đã xác nhận tin tức La Phong tử vong, nên cha mẹ La Phong cũng không biết La Phong đang ở di tích văn minh cổ số 9. Do đó luôn nghĩ rằng cực hạn vũ quán có chứng cứ xác nhận tử vong 100% rồi. Hít sâu một hơi, La Hồng Quốc ấn nút nghe. Tích. Alo. Thanh âm La Hồng Quốc khàn khàn, trầm thấp, có vẻ hơi thấp thỏm không yên, lại pha thêm một chút chợ mông, cảm giác như đang cầm một khối đậu phụ, lo lắng tùy thời có thể bóp vỡ nó. Cha, là con nè. Thanh âm tràn ngập vẻ phấn chấn, mạnh mẽ vang lên. Thanh âm này La Hồng Quốc đã nghe trong mộng không biết bao nhiêu lần rồi, thanh âm quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn nữa. Thanh âm làm cho La Hồng Quốc trong nháy mắt, mắt trợn tròn, tay của lão run rẩy. Là Tiểu Phong, Tiểu Phong, là con hả? Dạ, con nè, cha. La Phong nói. Con có thể bật video để cho ta nhìn con được không vậy? La Hồng Quốc liền nói, lão sợ ai đó cố ý đang trêu lão. Dù sao khoa học kỹ thuật thời bây giờ có thể bắt chước thanh âm một người khác mà. Cha nè, con đang tắm, lấy râu ria tùm lum mà. La Phong hơi bối rối. Xoạt một tiếng, video mở ra, La Hồng Quốc nhìn vào màn hình điện thoại di động. Trong phòng tắm mờ ảo hơi nước, có một thân ảnh, tóc dài, mặt râu ria. Nhưng mà gương mặt, đặc biệt là cặp mắt, làm La Hồng Quốc vừa liếc mắt nhìn là sáng bừng lên. Chỉ thấy trong video xuất hiện một cái lưỡi dao bay lên, lướt qua mặt La Phong. Những râu ria đó nhanh chóng bị cạo sạch, xuất hiện một thanh niên đẹp trai, chính là La Phong. Chính là nhi tử mà La Hồng Quốc nuôi lớn 20 năm rồi. Tiểu Phong, con không chết thiệt tốt quá rồi. La Hồng Quốc mắt rơm rớm. Thời gian vừa qua, hai vợ chồng họ thực ra vì việc đứa con lớn nhất mất đi mà thương tâm đến cực điểm. Cha, xin lỗi, con bị nhốt trong một chỗ không ra được. Bây giờ vừa mới ra ngoài, con bây giờ đang tại châu Nam Mỹ, vài giờ nữa là có thể về nhà rồi. La Phong nói. Được, được, được, đừng có nóng giỏi, ngươi còn nhiều việc quan trọng phải làm nữa mà. La Hồng Quốc liền nói. Đột nhiên cửa phòng mở ra, La Hoa mặc áo bông đang cầm một chén sữa bò vừa mới hâm nóng đi vào. Cha nè, cứ yên tâm đi, mọi việc đã giải quyết xong rồi, con chẳng mấy chốc nữa sẽ trở về thôi. Trong nhà cũng khỏe cả chứ. Thanh âm điện thoại truyền ra làm La Hoa đang bưng cốc sữa bò thoáng cái chết lặng. La Hoa trợn tròn con mắt vẻ khó có thể tin, cơ hồ nước mắt đã chảy ròng ròng. Bên cạnh hai y tá sợ tới mức giật bắn người. Các cô hiểu rõ vị La Hoa tiên sinh này lợi hại như thế nào. Đó là cổ đông lớn thứ 8 của đệ nhất đại ngân hàng của Hoa Hạ Quốc, Ngân hàng Công Thương. Tài sản vượt qua ngàn ức. Những người ra vào nhà của gã đều tuyệt đối là những thứ giữ trên thương trường, cùng với những nhân viên ngành đặc thù quốc gia. Đến cả các cô cũng là người của chuyên ngành quốc gia an bài tới để chiếu cố cho cha La Hoa. Một người dữ dằn như vậy mà thoáng cái lại rơi lệ sao? Không thể, trong nhà cũng khỏe cả, con trở về là tất cả đều tốt. La Hồng Quốc liền nói. Dạ, con trở về rất nhanh thôi. Sau đó điện thoại cúp. Trong phòng, La Hoa tới bên cạnh cha, nói với vẻ khó có thể tin. Cha, anh điện thoại về hả? Anh chưa chết sao? Vài giờ nữa là nó về tới nhà rồi. La Hồng Quốc liền nói. La Hoa như đang khóc lại như đang cười. Ta biết mà, anh sẽ không có việc gì đâu, không có việc gì. Từ nhỏ đến lớn, La Phong như một gốc cây đại thụ che trời bảo vệ cho gã. Thậm chí khi làm vũ giả cũng chỉ là muốn kiếm đủ tiền cho gã đứng lên. Trong lòng La Hoa cảm kích ca ca mình vô cùng. Trong cuộc sống, ca ca cũng là một người rất trọng yếu. Khi tin báo tử La Phong truyền đến, cha mẹ thương tâm, La Hoa cũng thương tâm. Nhưng mà gã phải gồng gánh cả gia đình. Không đến 20 tuổi, phải đấu với mọi thủ đoạn của Lý Diệu, ứng phó với đủ các loại mánh khóe cáo già, La Hoa đích xác mệt mỏi như sắp chết rồi. Trong căn cứ thị Kinh Đô, trong quán cà phê, Từ Hưng đang ngồi trên sofa trong quán cà phê. Trước mặt nàng đang để một chiếc máy laptop siêu mỏng. Mặt của máy laptop có bức ảnh chụp hai người La Phong và nàng. Trong ảnh, La Phong cười toe toét, cứ như một đứa bé già đầu. Từ Hưng mở màn hình ra, rồi mở một thư mục. Bưng một chén cà phê nóng, Từ Hưng lặng lẽ nhìn những tấm ảnh trong thư mục. Xin chào, có thể cho ta mượn điện thoại di động dùng một chút không vậy? Bên cạnh, một thanh niên đẹp trai cười cười đi tới. Từ Hưng liếc mắt nhìn gã, ánh mắt lạnh giá, lập tức quay vào máy laptop, không lên tiếng gì. Thanh niên đẹp trai câu mày, nhưng mà khi khóe mắt của gã phát hiện ra trên máy laptop đang hiện lên những tấm ảnh. Đó là cảnh Từ Hưng chụp với La Phong ở khu hoang dã, trên một kiến trúc cực cao. Thanh niên đẹp trai này quay đầu bước đi luôn, thầm mắng. Bà đó chứ, có bạn trai rồi, đúng là cải trắng để cho lợn ăn mà. Ủa, mà không đúng, sau lưng ảnh hình như là một thành phố hoang phế, còn có cả quái thú nữa hả? Đôi tình lữ ở thành phố khu hoang dã là cái loại tình lữ gì chứ? Thanh niên đẹp trai không dám tin. Còn lúc này, một tiếng nhạc chuông bi thương vang lên, làm thanh niên đẹp trai nghi hoặc quay đầu lại. Hả? Nhạc chuông gì mà đau thương vậy? Từ Hân ở trên sofa rung lên, âm nhạc đó là nàng chuyên môn gắn cho số của La Phong. Nàng móc điện thoại di động ra, vội ấn nút nghe. Từ Hân, là ta nè. Con tim Từ Hân vốn đang lạnh giá, trong nháy mắt, những khối băng từ từ tan ra. Ra khỏi căn cứ ngầm, La Phong mặc quần áo giản dị màu đen, lưng đeo một cái ba lô cực lớn, vẻ mặt tươi cười nhìn hai luồng lưu quang từ không trung bay tới. Gọi xong hai cuộc điện thoại, trong lòng La Phong cũng cảm thấy dễ dàng hơn không ít. Hai luồng lưu quang, cái bay phía trước chính là phi cơ chiến đấu thông minh vương cấp của La Phong. Sau khi ra khỏi di tích văn minh cổ, La Phong đã lệnh cho phi cơ chiến đấu thông minh. Phi cơ chiến đấu thông minh lập tức bay tới. Hả? Đó là... La Phong nhìn một chiếc phi cơ chiến đấu hình tam giác đỏ như máu bên cạnh. Hai chiếc phi cơ chiến đấu đồng thời hạ xuống. Cửa khoang mở ra, cầu thang vươn dài ra, Hồng mặc áo đen dẫn đầu đi ra. Phía sau là thân vệ xinh đẹp và tuần sắc sứ Liễu Hà. Quán chủ! La Phong khẽ khom người. Hay lắm, quả nhiên không làm ta thất vọng. Nam tử áo đen Hồng đi thẳng đến trước mặt La Phong, ánh mắt như nhìn thấu cả La Phong. Hơn nữa ta cũng cảm giác được, La Phong ngươi không giống như lúc trước. 1 năm 3 tháng, thu hoạch không nhỏ chứ. Đi thôi, chúng ta lên phi cơ chiến đấu rồi nói sau. Dạ. La Phong hiểu rõ thực lực quán chủ, cấp hành tinh cấp 6, nhưng vì có khu vực nên đến cả cấp hành tinh bậc 9 sợ cũng không phải là đối thủ của ông ta. Có thể nói, ông ta là vô địch trong cấp hành tinh, thực lực đám nghị sĩ cấp hành tinh bậc 1 so với quán chủ, cũng như chiến sĩ sơ cấp chênh lệch với chiến thần vô địch vậy. Còn hắn thì còn chênh lệch với quán chủ còn xa hơn nữa. Phi cơ chiến đấu thông minh cấp hồng hoang phía trước, phi cơ chiến đấu thông minh vương cấp bay theo sau. Còn trong phi cơ chiến đấu thông minh cấp hồng hoang, 4 người, nam tử áo đen, Hồng, La Phong, xinh đẹp, Liễu Hà, đều ngồi quanh mấy cái ghế xếp thành vòng tròn. La Phong à, ngươi có phần mềm phiên dịch, sao lại ở trong di tích văn minh cổ số 9 tới 1 năm 3 tháng vậy? Nam tử áo đen Hồng nhìn La Phong. Có phải là ngươi phát hiện ra một vài bí ẩn của di tích văn minh cổ số 9 hay không vậy? Là đệ nhất nhân trên địa cầu, cũng có được một vài truyền thừa từ di tích khoa học kỹ thuật. Những gì có thể khiến cho ông ta tò mò cũng chẳng có mấy. Di tích văn minh cổ số 9 là một trong số đó. Đúng vậy. La Phong gật đầu. Bí ẩn gì vậy? Có thể nói cho ta biết không vậy? Nam tử áo đen Hồng nhìn La Phong. La Phong hiểu rõ, người thủy tinh đầu trọc đã chủ động cắt đi những tin tức trong đồng hồ thông tin. Chính là không muốn để cho người trên địa cầu biết về bí ẩn của nó. Chỉ có những thành viên của Vững Mặt Tinh mới có tư cách biết được thôi. Vì bộ não của ta có độ rộng tương đối cao, do đó làm xuất hiện một nhiệm vụ tử vong đặc thù. La Phong nói nửa thật nửa giả. Nhiệm vụ tử vong hả? Mấy người có mặt đều hơi giật mình. Nam tử áo đen Hùng dò hỏi. Phần thưởng có giống như các chiến thần khác không vậy? Hẳn là có gì khác nhau chứ? Lúc trước, phàm là ai tiến vào di tích văn minh cổ số 9, khi thành công hết thể đều tìm được một bộ đồ hắc thần. Hơi khác đó. Ta chẳng những tìm được một bộ đồ hắc thần, còn có một bộ phương pháp tu luyện của tinh thần niệm sư nữa. La Phong nói. Nam tử áo đen Hùng hơi thất vọng. Gã là một vũ giả, bao nhiêu tinh lực đều hoàn toàn đặt vào võ đạo. Bây giờ dựa theo những gì mà bản thân Hùng hiểu về vũ trụ, Gã mặc dù vẫn chỉ là cấp hành tinh cấp 6, nhưng về cảnh giới võ đạo đã tới mức cực cao, rất nhiều cường giả cấp hành tinh cũng không thể có được khu vực cho mình. Có khu vực là vô địch trong cấp hành tinh, cảnh giới võ đạo cao như vậy, gã tự nhiên không thể lãng phí thời gian đi tu luyện tinh thần niệm lực. Trong di tích văn minh cổ số 9, trong mê cung màu nâu đen, người thủy tinh đầu trọc toàn thân mờ ảo hào quang theo dõi từng bước một. La Phong, quả nhiên không nói ra sự việc trong di tích này. Người thủy tinh đầu trọc mờ ảo có chút tình cảm như nhân loại, thở dài một tiếng. Chủ nhân, đã 5 vạn năm rồi, đã 5 vạn năm rồi mà không liên lạc được với ngài. Cho dù đã qua 5 vạn năm, nó vốn là một bộ não thông minh nên vẫn chỉ có thể phục tùng chương trình cơ bản nhất, tiến hành sàng lọc các chiến thần. Phi cơ chiến đấu thông minh vương cấp và phi cơ chiến đấu thông minh cấp hồng hoang đều lơ lửng giữa không trung. La Phùng từ phi cơ chiến đấu thông minh vương cấp lấy ra một bộ đồ hắc thần, chân đạp đụng thiên toa, lại bay tới phi cơ chiến đấu thông minh cấp hồng hoang. Quán chủ, bộ đồ hắc thần này... La Phùng đặt vào chỗ ngồi. Nam tử áo đen hồng khẽ gật đầu. Trong lòng Hồng lại có cảm giác dở khóc dở cười, vì gã bán phi cơ chiến đấu thông minh đều là chỉ có trí năng rất đơn giản. Nó nghe theo lệnh của Hồng, Hồng ra lệnh cho phi cơ chiến đấu thông minh nghe theo La Phong, thì phi cơ chiến đấu tự nhiên phục tùng theo. Còn nếu La Phong và Hồng cùng truyền đạt mệnh lệnh, phi cơ chiến đấu thông minh trên thực tế sẽ phục tùng người có quyền hạn cao nhất là Hồng. Trình báo tử La Phong truyền ra, Hồng thu hồi phi cơ chiến đấu thông minh, hơn nữa thu hồi cả bộ đồ hắc thần. Sau khi biết được La Phong ra, Hồng lại vội vàng trả bộ đồ hắc thần về. Trước giờ Hồng chưa bao giờ làm những chuyện mất mặt như vậy cả. Cũng may không ai biết cái việc này. La Phong, chúng ta chia tay tại đây nha. Nam tử áo đen Hồng nói. Dạ, quán chủ. La Phong cũng không dây dưa nữa. Chỉ chào hai vị tồn tại trên cấp chiến thần kia một tiếng, rồi lập tức đạp đụng thiên toa bay đi, tiến vào phi cơ chiến đấu thông minh của mình. Số 1, về nhà thôi. La Phong hạ lệnh, veo một tiếng, phi cơ chiến đấu thông minh màu lam thẳm trong nháy mắt tăng tốc tới mức 10 lần tốc độ âm thanh, lao về phía cơ sở Giang Nam Thị Hoa Hạ Quốc. Bầu trời Dương Châu Thành xám đục, không hề có ánh mặt trời, gió lạnh rít lên cuồn cuộn. Trong tiểu khu Minh Nguyệt có không ít hài đồng, thiếu niên bất chấp cái lạnh, đang tập luyện thân thể. Sự nhanh nhẹn, đao pháp trong gió lạnh giá. Trong tiểu khu Minh Nguyệt, người ta rất siêng năng tập luyện, chung quanh đều có không ít người lớn, trong đó cũng có một vài vũ giả đang chỉ điểm cho bọn nhỏ. Xem kìa, phi cơ chiến đấu kìa. Ôi là màu lam thẫm, như của chiến thần La Phong vậy. Rất giống ngặt, quả thật giống như đúc vậy. Trong tiểu khu có không ít người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên không trung, nơi có một chiếc phi cơ chiến đấu tam giác màu lam thẫm đang hạ xuống, rồi dừng lại trên bãi cỏ. Cửa khoang mở ra, một thanh niên mặc quần áo giản dị, lưng đeo một cái ba lô cực lớn, nhanh chóng lao về phía một căn cứ biệt thự. Vốn trong tiểu khu đang có rất nhiều người lớn, trẻ con đang nhìn, ai nấy đều sửng sốt, khiếp sợ nhìn thanh niên đó. La Phong, là La Phong, gặp quỷ rồi! Cực hạn vũ quán đã công khai tuyên bố hắn chết rồi mà! Đúng vậy, vũ quán căn cứ thị chúng ta còn cử hành lễ viếng nữa mà! Rất nhiều người trợn tròn con mắt. Trần ca, gặp lại sau nha. Trong lúc chạy nhanh, La Phong chỉ nói với cho Trần Cốc còn đang ngây ngốc. Là... Trần Cốc kinh ngạc nhìn La Phong, rồi chỉ vào La Phong nói không nên lời. Trong lễ viếng, mỗi cựu thành viên tiểu đội hỏa trùy ai nấy đều vô cùng thương tâm. Không ngờ hắn sống lại rồi. Hôm nay nhất định tiểu khu Minh Nguyệt sẽ vô cùng ồn ào. Hôm nay cơ sở Giang Nam Thị cũng nhất định sẽ náo nhiệt. Trong sân nhà La Phong, đệ đệ La Hoa và mẫu thân Cung Tâm Lan đều đang đứng đó, bên cạnh là một vài bảo vệ, người giúp việc. Tiểu Phong! Cung Tâm Lan vội hô. Bé! La Phong chạy tới, mẫu thân xem ra già hơn một năm trước nhiều. La Phong không khỏi nhìn qua La Hoa, nói nhỏ. Chuyện gì vậy? Đệ không ngâm thiên niên hắc ô căn dầu rượu được cho ba mẹ uống hả? La Phong sớm đã nói với đệ đệ đem thiên niên hắc ô căn ngâm rượu cho ba mẹ và đệ đệ cùng uống. Còn La Hoa và cha mẹ lúc đó đều nói không cần gấp, để tìm được những thân nhân khác, đến lúc đó cũng có thể chia ra. La Hoa vội lắc đầu. Anh, đợi lát nữa ta nói sao? Ba đâu rồi? La Phong rất nghi hoặc. Đã hơn một năm không gặp, dựa theo tính tình của cha hắn thì hẳn là phải ra đây từ lâu rồi. Ba con đang ở trong phòng đó. Cung Tâm Lan kéo tay nhi tử vào trong phòng. Trong căn phòng an tĩnh, La Hồng Quốc đang nằm trên giường. Khi La Phong đẩy cửa đi vào, trong mắt La Hồng Quốc tràn đầy vẻ kích động. Lão nghĩ rằng nhi tử tưởng đã vĩnh viễn mất đi, bây giờ lại trở lại, đứng ngay trước mặt của lão. La Hồng Quốc thậm chí còn muốn ngồi lên trên giường. La tiên sinh, người không nên cử động, cẩn thận lưng của ngươi. Hai y tá đứng cạnh đó, sợ hãi vội chạy tới. Cha làm sao vậy? La Phong biến sắc, rồi vội chạy tới lại bên giường, cầm tay cha, câu mày. Cha, không đúng, sắc mặt cha là bị mất máu, sao tới mức không thể đứng lên được vậy? Không sao đâu, thầy thuốc nói ta điều dưỡng ngơ chừng một năm là khỏi thôi à. La Hồng Quốc nở nụ cười, đó là nụ cười từ sâu trong nội tâm. Cha có thể gặp lại con, dù bị thương có nặng tới mấy cũng chẳng là gì cả mà. Hôm nay, cha thật sự rất cao hứng, rất vui, vô cùng vui vẻ đó. Nói rồi khóe mắt lại tràn ngập nước mắt vui sướng. La Phong gật đầu lia lịa, trong lòng lại dâng lên lửa giận ngút trời. Không đúng. La Hoa, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? La Phong nhìn về phía đệ đệ. Các ngươi ra ngoài cả đi. La Hoa khoát tay ra hiệu cho hai y tá. Hai nữ y tá vội nhanh chóng ly khai. Trong phòng chỉ còn lại có bốn người trong gia đình. La Hoa nhìn ca ca. Anh, là tại em vô dụng. Không thể trách đệ đệ con. La Hồng Quốc trên giường bệnh vội đưa tay cản lại. Tiểu Phong, trong khoảng thời gian này, đặc biệt là sau khi Cực Hạn Đủ Quán công khai tuyên bố con đã chết, nhà chúng ta không được an bình, đủ loại thủ đoạn đối phó với nhà chúng ta, thậm chí còn lợi dụng một vài cư dân trong tiểu khu. Mẹ con trong khoảng thời gian này, ngày nào cũng phải uống thuốc ngủ mới có thể ngủ được. La Hoa mặt tái nhợt, nắm tay nắm chặt, ánh mắt như mũi kim. La Hoa. La Phong nhìn về phía đệ đệ, trầm giọng. Nói cho ta biết đi. Là Lý Diệu. La Hoa hít sâu một hơi. Từ 3 tháng trước, Lý Diệu đã thông qua Liên minh Hắc Trợ sử dụng các loại thủ đoạn đối phó với nhà chúng ta. Mặc dù hắn không dám xông thẳng vào khu gia đình của Cực Hạn Vũ Quán này, nhưng dùng thủ đoạn mặc dù không giết người được, cũng còn ghê gớm hơn cả giết người. Ta chỉ có thể nghĩ mọi biện pháp, thậm chí còn dùng thiên niên hắc ô căn thông qua bằng hữu của anh là tư lệnh Lý Đạt Uy liên lạc với một vài đại nhân vật để cho hắn truyền cho ta 1.200 ức cổ phiếu của ngân hàng công thương. Ta trở thành đại cổ đông thứ 8, lúc này mới có quyền thuyên chuyển một số ngành đặc thù quốc gia tới bảo vệ cho nhà chúng ta. Nhưng Lý Diệu không bỏ qua, mọi thủ đoạn từ tâm lý, thân thể, âm hiểm, bẩn thỉu, mọi thủ đoạn đều dùng cả. La Hoa lắc đầu. Bây giờ ba mẹ chỉ có thể ở nhà, ta cũng không có biện pháp khác. Lần trước ba ra đường bị xe đụng, cũng may mắn là có Tiêu bảo vệ, nếu không chắc không còn mạng nữa rồi. La Phong nghe như vậy, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tay trái bóp mép giường bằng sắt thành bụi nát. Lại như vậy, tình Lý Diệu khốn nạn lại không biết xấu hổ như vậy sao? La Phong mặt tái nhợt, hắn tự trách mình. Khi Lý Diệu co đầu rút cổ ở Âu Châu, hắn cũng có công việc nên cũng không muốn để ý tới gã. Nhưng không ngờ tin mình vừa chết vừa được xác nhận, Lý Diệu lại lập tức báo thù người trong nhà mình. May mà người trong nhà mình có thân phận là người nhà của Vũ Giả trong Cực Hạn Vũ Quán, nên Lý Diệu không dám tự mình động thủ. Nếu năng lực đệ đệ kém một chút, vậy hậu quả... Khủng khiếp mà! La Phong cả người rung lên, giận từ tâm bốc lên, không thể áp chế sát khí. Sau vài phút an ủi cha mẹ, La Phong lên phòng luyện võ trên lầu. Ta bỏ qua một lần, sẽ không bỏ qua lần thứ hai đâu. La Phong vuốt lên những lưỡi dao lạnh giá trên rộng thiên toa, ánh mắt sắc như đau, làm cho người ta ớn lạnh. Lý Diệu, ngươi nghĩ rằng luôn trốn trong căn cứ thị là ta không dám động tới ngươi hả? Thực ra cũng có pháp luật quy định, cấm việc giết chóc trong căn cứ thị, còn nếu trong căn cứ thị mà giết một chiến thần thì càng nguy hơn. Nhưng La Phong hiểu rõ, pháp luật sinh ra là để cho quốc gia sử dụng thống trị, còn bây giờ thực lực chính thức của mình đã sánh ngang với cấp hành tinh bậc 1. Một khi học tập thêm cách điều khiển đụng thiên toa, phát huy ra uy lực đụng thiên toa sẽ còn mạnh hơn nữa. Còn mạnh hơn cả nghị sĩ bình thường, một tồn tại trên cấp chiến thần giết một chiến thần có lẽ sẽ làm cho một vài người phẫn nộ, nhưng hậu quả cũng sẽ không quá nghiêm trọng, La Phong có thể chịu được. La Phong nhìn về phía phụ trợ quan não, khởi động hệ thống cộng hưởng chiến thần cung. Năm đó vợ chồng Lý Diệu chính dựa vào hệ thống mà xác định vị trí của hai chiến thần Vương Thông. Đây là mạng lưới mà chiến thần cung xác lập để các chiến thần gặp nguy hiểm có thể trợ giúp lẫn nhau. Ngày hôm nay, nó lại trợ giúp La Phong tìm ra Lý Diệu. Hả? Lại vẫn còn ở cơ sở Giang Nam Thị hả? Cửa sổ trên mái nhà phòng luyện võ mở ra. Vèo, chân đạp đụng thiên toa. La Phong mặc hắc y nhanh chóng phóng lên cao, hóa thành một đường cong, bổ xuống phi cơ chiến đấu thông minh. Cửa khoang tự động mở ra. Kim tướng Dũng! La Phong nhìn vào trong khoang, tinh thần niệm lực như bàn tay vô hình chụp thẳng lấy Kim tướng Võng. La Phong nhìn về phía tây nam, ánh mắt như dao. Lý Diệu! Cơ sở Giang Nam Thị, trong cao ốc Thương Thành Liên minh HR, tầng cao nhất. Hai vợ chồng Lý Diệu, Duy Nina đang trò chuyện với người phụ trách Thương Thành Liên minh HR. Còn 3 giờ nữa mới tới lúc máy bay chở khách cất cánh. Duy Nina cúi đầu nhìn xuống. Đừng nóng! Lý Diệu lạnh lùng nói. Ngươi sợ cái gì chứ? La Phong đó sắp trở lại rồi. Duy Nina nhíu mày nói. Ta đã nói rồi, chúng ta nên đáp phi cơ chiến đấu về Âu Châu, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Phi cơ chiến đấu hả? Lý Diệu lắc đầu nói. Chiếc phi cơ chiến đấu chừng 100 ức hả? Bay khoảng cách ngắn gần căn cứ thị còn được, nhưng nếu phi hành đường dài, bay thời gian dài tới một vài nơi cực kỳ ít người ở, hoặc qua hải vực, nơi đó có những tộc quần phi cầm rất đông. Một khi xuất hiện việc ngoài ý muốn thì... Dám phi hành đường dài, bình thường đều phải sử dụng máy bay chở khách, hoặc phi cơ chiến đấu thông minh, hoặc dùng phi cơ chiến đấu hình dĩa bay cao cấp, giá gần 500 ức. Huống chi đây là căn cứ thị, ngươi còn sợ La Phong dám làm bậy hả? Lý Diệu cười khẩy một tiếng. Sau đó... Ngọ! Lý Diệu giật mình, nhìn ra ngoài cửa sổ thủy tinh. Xem bên ngoài kìa! Chu Tiên Sinh chấn động. Chỉ thấy giữa không trung xa xa có một bóng đen đạp đụng thiên toa, như một tia chớp đen lao thẳng tới. Là La Phong! Duy Nina kinh hô. Toàn thân Lý Diệu trong nháy mắt được hai lớp da màu đen bảo vệ, hình thành chiến y màu đen, mũ trụ màu đen chỉ lộ ra đôi mắt. Tiếng thủy tinh vỡ. La Phong, người dám! Lý Diệu gầm một tiếng, đồng thời lao mạnh về phía tấm thủy tinh bên kia. Theo Lý Diệu, khi ra ngoài, ra giữa không trung sẽ bị các trang bị giám sát trong căn cứ thị chụp ảnh dễ dàng. La Phong cũng không dám làm bậy. La Phong nhanh chóng bay theo. Những luồng lưu quang trong nháy mắt bắn ra, tất cả là 16 thanh lưu quang như 16 con dao lông gầm thét. Tiếng nổ mãnh liệt mà đại sảnh sang trọng vỡ vụn. Chu Tiên Sinh vội cuống cuồng rút vào một góc. Đôi mắt La Phong như ngọn lửa thiêu đốt, chỉ nhìn chằm chằm vào Lý Diệu. 16 lưu quang bay theo một đường cong, tốc độ cực nhanh, không để cho Lý Diệu né tránh, đồng thời oanh kích vào người Lý Diệu. Phi đao hả? Trong mắt Lý Diệu lóe lên vẻ khinh thường. Một luồng sức mạnh đáng sợ khó tin trong nháy mắt xuyên qua bộ đồ hắc thần truyền vào. Cho dù đã yếu đi chính thành, luồng lực công kích khó tin đó vẫn lớn kinh người. Những lưỡi dao có lực công kích vượt qua 50 vạn kg, 16 thanh phi đao vượt qua 800 vạn kg. Cho dù đã yếu đi chính thành, vậy vẫn có lực công kích vượt qua 80 vạn kg, tương đương với việc Lý Diệu dùng thân thể không có phòng ngự gì để ngạnh kháng với một lực công kích 80 vạn kg. Lúc trước La Phong vào di tích văn minh cổ số 9, đối mặt với công kích của người áo đen thần bí, lực công kích gần 100 vạn kg, La Phong cũng phải dựa vào thuẫn bài làm tan mất vô số lực công kích, mà sau đó vẫn bị gãy xuống cánh tay. Chỉ cần thuẫn bài tá lực một nửa, cánh tay gãy xương cũng đã làm tan mất không ít lực công kích. Lực tác dụng vào người La Phong chỉ còn lại khoảng 40 vạn kg. Nhưng mà như vậy vẫn làm cho La Phong thổ huyết đau đớn. Còn bây giờ Lý Diệu chịu lực vượt qua 80 vạn kg. Dưới tình huống bình thường, Lý Diệu sẽ vẫn bị chấn cho chết tươi. May mà bộ đồ hắc thần phân tán lực công kích ra toàn thân của gã. Hơn nữa gã lại là chiến thần cao cấp đỉnh cao, tố chất thân thể mạnh hơn La Phong lúc vừa mới tiến vào di tích văn minh cổ số 9 nhiều. Lý Diệu ở giữa không trung sắc mặt đỏ lên, miệng phun máu như nước máy. Chỉ với lực công kích đáng sợ như vậy, chỉ một lần cũng đã làm cho Lý Diệu mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu rồi. Không thể, không thể! Trong lòng Lý Diệu điên cuồng hét lên. Ta là chiến thần cao cấp đỉnh cao, còn phối hợp với bộ đồ hắc thần, cho dù là tồn tại tranh cấp chiến thần cũng nhiều nhất đánh ta bị thương thôi, rất ít nghị sĩ có thể một đòn đánh chết được ta mà. Nhưng La Phong hắn, chẳng lẽ hắn đột phá rồi, là tồn tại trên cấp chiến thần rồi sao? Các chiến thần đều biết, chiến thần cao cấp đỉnh phong phối hợp với bộ đồ hắc thần, nếu cùng cấp bậc thì không thể đánh chết được. Cho dù đám nghị sĩ cũng rất khó dùng một đòn mà đánh chết được. Dưới lầu thương thành liên minh hắc trợ, trên đường phố rộng lớn đang rất đông người, không ít du khách thậm chí còn đứng bên cạnh chụp ảnh. Như một viên đạn pháo cuộn thẳng tới, làm vỡ cả những tảng đá phiến. Đám quân nhân tuần tra bên cạnh cũng loạn cả lên. Đám du khách đang chụp ảnh lưu niệm cũng sợ tới mức kêu lên. Một vài loạn thạch bay tới đập vào mọi người. Trên lối đi bộ, những người đi đường kêu lên sợ hãi. Vài tảng đá bay lên trên đường, ô tô trên đường nhất thời phanh lại, tắt cả đoạn phố. Không ít tài xế phẫn nộ bấm còi inh ỏi. Vô số người đi trên đường đều dán mắt lên trời mà than. Chỉ thấy một thanh niên mặc quần áo giản dị màu đen, chân đạp đụng thiên toa, đang lơ lửng giữa không trung. Còn cái hố to trên đường lại có một bóng người toàn thân màu đen, nhanh như chớp phóng ra. Chỉ thấy thanh niên chân đạp đụng thiên toa đó ánh mắt lạnh giá, vung tay trái lên. Tay trái của hắn đang cầm kim tuyến võng hình cầu, tựa như một tia chớp trong nháy mắt đánh trúng vào Lý Diệu, sau đó tự động trải ra, bó chặt lại, giống như trói con heo vậy. Trên quảng trường, những phiến đá vỡ vụn, loạn thạch bay tứ tung. Khi kim tuyến võng chụp tới, Lý Diệu vốn đã kinh hãi như chó nhà có đám tang rồi mà biến sắc mặt tái nhợt, gầm lên một tiếng. Mở ra cho ta! Chỉ thấy song chưởng màu đen của Lý Diệu vung mạnh ra, dài ra tới 3-4 thước, muốn tách đôi kim tuyến võng ra. Kim tuyến võng trong nháy mắt trói chặt lại. Những nút ven kim tuyến võng như có những đôi tay, nhanh chóng thắt chặt lại. Lý Diệu trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh trên 100.000 kg. Kim tuyến võng mặc dù đã căng cứng, nhưng Lý Diệu vẫn không thể mở ra được. Lưới đã hoàn toàn thắt chặt lại, làm sao gã có khả năng thoát ra được đây? Đây là lưới do quái thú vương cấp Hắc Quả Phụ Chu Vương lưu lại, dùng để bắt quái thú vương cấp. Cho dù cũng là quái thú vương cấp cũng phải bỏ ra rất nhiều lực lượng mới có thể phá vỡ ra được, làm sao mà Lý Diệu phá nổi? Lý Diệu liếc mắt nhìn thấy La Phong chân đạp đụng thiên toa, ánh mắt tràn ngập sát ý, cùng với 16 luồng lưu quang. 16 luồng lưu quang này như 16 con dao lông gầm thét, oanh kích thẳng về phía Lý Diệu. Ta không thể chết được! Lý Diệu thầm gầm lên trong lòng. Lý Diệu bây giờ không dễ dụa ra được, trong thời khắc mấu chốt này, gã chỉ có thể làm một việc. Chỉ thấy hai chân màu đen chợt kéo dài ra, rồi hóa thành nhỏ xíu, nhỏ còn có một nửa. Cái chân dài ngoằn màu đen xuyên qua lỗ thủng trên kim tuyến võng, đạp xuống quảng trường. Lý Diệu nhất thời có hai cái chân màu đen dài chừng 2 thước. 16 luồng lưu quang oanh kích vào người Lý Diệu. Lý Diệu nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu. Ta không thể chết được, ta không thể chết được! Bị lực công kích vượt qua 800.000 kg giáng vào trên người, qua bộ đồ hắc thần đã suy yếu bớt, vẫn làm cho Lý Diệu trong nháy mắt phải phun ra một cái vòi máu. Lục phủ ngũ tạng như sắp nát ra, nhưng lại ý chí mãnh liệt vẫn giúp cho gã kiên trì. Đường theo 16 cái thanh đao ẩn chứa lực công kích cực mạnh, đôi chân dài màu đen của Lý Diệu cũng đập mạnh xuống đất. Vốn tốc độ của gã rất nhanh, cộng thêm dư lực của những thanh đao, quả thực như một ngôi sao băng màu đen bay vọt ra, va vào một tòa nhà trên quảng trường nát bấy. Đôi chân màu đen dài nhỏ vừa đáp xuống đất, trong nháy mắt hơi biến hướng, lao về phía đám người đông đúc trên đường phố. Còn chưa chết sao? La Phong đạp đụng thiên toa, ánh mắt lạnh đi. Điên rồi, hắn điên rồi, dám công khai đuổi giết ra trong căn cứ thị, hơn nữa còn ngay trên quảng trường thương thành liên minh hắc trợ. Điên rồi, hắn quả thật không cần mạng nữa rồi. Chỉ cần ta có thể bắt được một đám người chân làm lá chắn, ta vẫn còn có một đường sinh cơ. Lý Diệu thông qua bộ đồ hắc thần kéo dài hai chân ra, điên cuồng chạy trên đường phố. Lối đi bộ đường phố đầy người vây xem. Những hàng xe con bị tắt đường, làm cho đám người trong xe cũng xuống xem. Ngàn vạn người đang xem việc xảy ra, ai nấy tựa hồ đều rất kích động. Quá trình La Phong đuổi giết Lý Diệu nhanh như thiểm điện. Rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, Lý Diệu đã lao về phía họ rồi. À, cái gì vậy? Lý Diệu mặc đồ đen kịt, lại có đôi chân dài gần 2 thước, đích xác vô cùng quỷ dị. Gã vọt tới nhanh như chớp, làm rất nhiều người hoảng sợ. Lúc này La Phong chân đạp đụng thiên toa, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt lên trên 1.300 thước mỗi giây, kéo theo những luồng âm thanh bùng nổ đáng sợ, đáp thẳng xuống phía trước Lý Diệu. Người trốn không thoát đâu! La Phong đứng trước mặt Lý Diệu, 16 thanh phi đao lơ lửng trước người, lạnh lùng nói. La Phong, ngươi không thể giết ta! Lý Diệu gầm lên, máu từ khóe miệng không ngừng chảy ra. Hai lần La Phong công kích làm cho Lý Diệu bị thương rất nặng. Gã có thể chạy được hoàn toàn là nhờ vào ý chí cầu sống mới có thể gắng gượng được tới lúc này. La Phong cười lạnh. Đột nhiên La Phong khẽ biến sắc. Chỉ thấy giữa đám người dày đặc trên đường có một nữ tử tóc vàng đưa một dụng cụ nho nhỏ về phía La Phong, nụ cười quỷ dị. La Phong, ngươi buông trượng phu ta ra! Yunina sao? La Phong cau mày, tâm ý vừa động, hắn lập tức khống chế kim tuyến võng treo lên cao hơn, làm Lý Diệu cả người như heo bị trói, treo cao lơ lửng giữa không trung, không thể thoát ra được. Trên không trung Lý Diệu không thể mượn lực nên rất khó chạy được. Yunina! Lý Diệu trong kim tuyến võng vội kêu lên. Dựa vào cái gì mà bảo ta thả trượng phu của ngươi ra chứ? La Phong nhìn Yunina với vẻ bình tĩnh. Trực giác nói cho La Phong biết nếu mình giết ngay Lý Diệu có lẽ sẽ dẫn đến hậu quả rất không ổn. Đối mặt với Yunina, La Phong cảm thấy không chắc lắm. Trong lòng La Phong, Lý Diệu mới là bàn tay đen phía sau màn. Nhưng La Phong không biết lúc trước người treo giải thưởng cực lớn chính là Yunina. Đuổi giết La Phong ở đại lục Australia, khẩu pháo laser sử dụng cũng là do Yunina tìm tới. Thậm chí việc muốn ép chết người trong nhà La Phong cũng là Yunina đề nghị. Lý Diệu được gọi là ngốc thiếu là do những người biết Lý Diệu đặt ra ngoại hiệu, chứng tỏ gã rất hung tàn. Còn Yunina được gọi là độc hạt là vì tính ác độc của phụ nữ. Chó cắn người thì không sủa. La Phong không biết, trong cặp vợ chồng này, người có tâm tư kín đáo, ác độc như rắn rết lại chính là người phụ nữ này. Đứng trong đám người, Yunina hướng mắt nhìn La Phong. La Phong! Yunina cầm dụng cụ nho nhỏ đó. Bên cạnh một tòa liên minh hắc trờ, trên những đường nhỏ, ta đều đặt bơm loại T-111. Chỉ cần ta ứng cái nút này. Đám người chung quanh lập tức sôi lên, rất nhiều người thét lên chạy tán loạn. Sẽ là một tiếng bùm, cả mấy vạn người trong tiểu khu chẳng ai còn mạng cả. Thanh âm Yunina như ác ma đến từ địa ngục, vang vọng tới tai những người chung quanh. Hoảng sợ, kinh hoàng. Nhưng ánh mắt La Phong vẫn rất tập trung, như kim châm nhìn chằm chằm vào người đàn bà trước mắt này. Người điên rồi. La Phong nhẹ giọng nói. Người muốn giết trượng phu của ta, vậy toàn bộ cùng chết đi. Thanh âm Yunina rất mềm mại, kỳ thực Yunina cũng không có biện pháp nào khác cả. Nàng và trượng phu nàng năm đó đắc tội với quá nhiều người. May mà Lý Diệu liều chết tiến vào di tích văn minh cổ số 9, tìm được bộ đồ hắc thần. Nhờ đó vợ chồng họ mới có thể sống được những ngày an ổn. Nếu Lý Diệu chết, những ngày còn lại của Yunina cũng sẽ rất thảm. Mọi người dừng tay lại, buông vũ khí xuống. Chỉ thấy mấy quân nhân đóng quân gần thương thành Liên minh Hắc Trợ nhanh chóng chạy tới. Nhân viên một vài ngành của quốc gia cũng nhanh chóng chạy tới. Cầm đầu là một trung niên mặc trang phục nhà đường. Trung niên thầm mắng ở trong lòng. Cùng mẹ nó chứ, bà chiến thần cao cấp đánh tứ tung, đánh thì cứ đánh đi, còn liên lụy tới người thường nữa. Bây giờ không khéo còn có thể tùy thời làm hàng giả người thương vong. Cái bom loại T-111 có uy lực cực kỳ kinh người. Ba vậy? Là phòng chiến thần, Yunina phu nhân, mọi người từ từ nói. Trung niên này làm ra vẻ tươi cười, sợ làm ảnh hưởng thần kinh của song phương. Gã có địa vị tương đối cao, nhưng mà trước mắt của gã đều là chiến thần cao cấp cả. Ta khuyên các ngươi đừng có đi tìm bơm T-111. Yunina liếc mắt nhìn trung niên. Ta đặt ở những nơi mà các ngươi rất khó tìm tới. Cho dù tìm được, các ngươi cũng hẳn cũng biết việc tháo quả bơm này khó khăn như thế nào. Một khi các ngươi bắt đầu tháo bơm, cái này sẽ biết ngay. Lúc đó ta sẽ bấm thẳng cái nút này. Trung niên mặc đồ đường đổ mồ hôi trán. Gã ớn nhất là trêu vào những nhân vật có quyền có thế này. Chiến thần cao cấp lại là quan tổng tài của Liên minh HR ở khu Trung Hoa. Một khi phạm trọng tội tuyệt đối rất khó xử lý. La Phong! Yunina nhìn như đóng đinh vào La Phong. Hoặc hai vợ chồng ta và mấy vạn dân thường vô tội Hoa Hạ quốc cùng chết. Thanh âm Yunina vang vọng bên tai La Phong. Hoặc ngươi thả trượng phu ta ra, tất cả mọi người đều sống vui vẻ, quyền lựa chọn thuộc về ngươi. La Phong mặt không chút thay đổi, ánh mắt càng thêm lạnh giá. La Phong chiến thần! Yunina phu nhân. Trung niên mặc trang phục nhà đường hơi luống cuống, trong lòng lại thầm nghĩ. Làm tiên sinh sao còn chưa tới vậy? Trên quảng trường Thương Thành, Liên Minh Hắc Trợ vỡ nát, nhiệt độ bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Vốn bây giờ là mùa đông, thoáng cái đã lạnh dưới 0 độ. Vội nước phun trong nháy mắt kết băng, từng đợt hàn khí tràn ngập, chỉ thấy một trung niên tóc xám mờ ảo từ giữa không trung bay tới. Đó là Lâm nghị sĩ. Vinina, Lý Diệu, La Phong đều nhận ra người vừa tới này. Cho dù các ngươi có cựu oán gì cũng không nên liên lụy tới người thường chứ. Lâm nghị sĩ cả người như một tượng đài. Lâm nghị sĩ? Vinina lắc đầu, nói: Ta không thể làm khác được, La Phong muốn giết chết trượng phu ta ngay trong phạm vi căn cứ thị. Ta cũng không có biện pháp gì khác cả. Ta không phải là đối thủ của hắn, ta chỉ có thể lựa chọn một con đường. Nếu trượng phu ta chết, ta sẽ khiến cho mấy vạn người vô tội chung cùng. Huống chi quyền lực chọn lựa đang ở trong tay La Phong. Chỉ cần hắn buông trượng phu của ta ra, tất cả mọi người đều sống cả. Trên địa cầu tổng cộng có 52 nghị sĩ. Có trên 10 tồn tại trên cấp chiến thần có huyết thống hoa hạ. Mặc dù chỉ có 3-4 người hoàn toàn phục vụ cho quốc gia, nhưng mà không ít người là ẩn sĩ bình thường trong nước. Họ cũng sẽ thỉnh thoảng giúp quân đội, giúp quốc gia, giúp liên minh HR. Tóm lại, họ có thể đảm bảo an toàn cho mọi người, nhưng vẫn có thể an tâm làm ẩn sĩ. Bằng đầu, Lam Nhiễm chính là một người như vậy, đang ẩn cư tại cơ sở Giang Nam Thị. Gặp việc lớn, Lam Nhiễm mới có thể ra tay. Còn lần này, Lam Nhiễm không thể không ra tay được. La Phong. Lâm nghị sĩ lơ lửng trước người La Phong. La Phong, ngươi hẳn là biết pháp luật quốc gia, biết pháp quy của chiến thần cung, có mấy thứ giới hạn cấm bất kỳ ai không được phạm phải mà. Một là không giết gia thuộc vũ quán. Hai, trong căn cứ thị không công khai giết vũ giả. Ba, chiến thần chiến đấu trong căn cứ thị. Lâm nghị sĩ nói trầm trầm. Chiến thần cường giả là vốn liếng của nhân loại chúng ta, mỗi một người đều rất quan trọng. Ở ngay trên quảng trường Liên minh HR, dưới con mắt của ngàn vạn người, người dám can đảm đuổi giết vũ giả đã là tử tội rồi. Người lại muốn giết chiến thần của chiến thần cung, tội càng nặng thêm một bậc. Cho dù người giết hắn, người cũng là tử tội. Pháp quy chính là do 5 vị nghị trưởng quyết định. Chẳng lẽ người dùng một mạng của người đổi lấy một mạng của Lý Diệu sao? Còn kéo theo mạng của mấy vạn nhân dân Hoa Hạ Quốc ruột thịt vô tội này hả? Trong số họ có một vài thiếu niên vừa mới trưởng thành, còn có một vài đứa bé sơ sinh ngây thơ vừa mới sinh ra, có đáng hay không? Lâm nghị sĩ nhìn chằm chằm vào La Phong. Trong Thương Thành Liên minh HR, có rất nhiều vũ giả đang nhìn qua cửa sổ thủy tinh quan sát cảnh trên quảng trường. Quân đội đang vây chặt quảng trường cũng nhìn La Phong. Với tốc độ La Phong phi hành trên Động Thiên Toa, ngay cả Lâm nghị sĩ cũng đừng có mơ có thể cứu được Lý Diệu trong tay của hắn. Quyền quyết định đang trong tay La Phong. Đúng vậy, không đáng. La Phong tỏ vẻ bình tĩnh. Bập, kim tuyến võng từ giữa không trung rơi xuống. Đồng thời những nút thường dưới sự khống chế của niệm lực nhanh chóng được khai giải. Thả Lý Diệu đã trọng thương gần tử vong ra. Kim tuyến võng nhanh chóng co lại thành quả cầu, bay về bên người La Phong. La Phong đưa tay bắt lấy quả cầu, rồi cúi đầu liếc mắt nhìn Lý Diệu, rồi nhìn Vinina xa xa, không khỏi cười lạnh. Vinina, ta thừa nhận đã coi thường ngươi rồi. Vèo, chân đạp đụng thiên toa, La Phong quay đầu hóa thành một luồng hào quang bay đi. Chung quanh tất cả quân nhân quân đội đều thở phào một hơi. Họ biết trên đường có bom T-111, với uy lực của quả bom này lại cài trên quảng trường rộng lớn này, e rằng lúc nó nổ họ cũng sẽ bị hỏa lây. Ôi, thoát nạn rồi. Trung niên mặc đồ đường thở phào một hơi. Vinina cũng thở phào một hơi. Vinina vội chạy đến bên người trưởng phu Lý Diệu, nâng Lý Diệu dậy. Không sao chứ? Không thể, không chết được. Lý Diệu nhìn theo phương hướng La Phong rời đi, sắc mặt tái nhợt không còn một giọt máu nào. Cước đạp đụng thiên toa, La Phong bay với vận tốc trên 1000 thước mỗi giây, dùng tốc độ kinh người lao ra khỏi khu trung tâm cơ sở Giang Nam Thị. Chẳng mấy chốc bay ra khỏi phạm vi khu trung tâm, tiến vào khu lương thực cho căn cứ giữa khu trung tâm và vệ thành. Một căn cứ thị chia làm khu trung tâm và 8 đại vệ thành. Tại sao căn cứ thị lại phải tách ra như vậy? Chính là vì giữa khu trung tâm và 8 đại vệ thành, một khoảng đất lớn đó đều là khu lương thực cho căn cứ, cung ứng thức ăn cho nhân loại ở căn cứ thị. Ta đã coi thường Vinina rồi. Nếu ngay từ đầu giải quyết Vinina thì không xảy ra việc này rồi. La Phong chân đạp đụng thiên toa, như một tia chớp bay qua những ruộng lúa lớn. Nhưng may mà Lâm Nghị Sĩ nhắc nhở một lời. Đúng vậy, có pháp quy chiến thần cung, bây giờ không thể tự mình đánh chết Lý Diệu được. Nếu đã như vậy thì dùng pháp quy chiến thần cung để giết chết vợ chồng Lý Diệu cũng được vậy. 1 năm 03 tháng bị giam một chỗ, vừa mới ra đã thấy cha nằm trên giường bệnh. Cường ấy nấy hối hận và phẫn nộ thoáng cái làm cho La Phong đỏ mắt, lửa giận tràn ngập cả tâm linh, bất chấp tất cả lao thẳng đi giết Lý Diệu. Đúng vậy, một chiến thần công khai giết chết một chiến thần khác trong phạm vi căn cứ thị là một tử tội. Lâm Nghị Sĩ nói không sai, nhưng La Phong đến lúc đó hoàn toàn có thể triển lộ ra thực lực. Hắn bây giờ đã sánh ngang với tồn tại trên cấp chiến thần rồi. Một nghị sĩ vì an nguy người trong nhà mà phẫn nộ đánh chết một chiến thần khác thì nhiều nhất sẽ bị trừng phạt ngồi tù vài năm là xong. Chiến thần so với nghị sĩ thì cả về địa vị lẫn quyền lực hoàn toàn khác hẳn. Nếu nghị trưởng động thủ giết chiến thần, e rằng đến cả trừng phạt cũng chẳng có. Nếu để nhất nghị trưởng Hùng động thủ giết nghị sĩ, giết các nghị trưởng khác, e rằng chẳng ai dám nói tới việc trừng phạt Hùng cả. Vợ chồng Lý Diệu, mạng các ngươi thua xa mạng mấy vạn dân chúng. Bây giờ cũng tốt, không cần phải mạo hiểm ngồi tù vài năm tù mà giết Lý Diệu. La Phong vì năm chữ pháp quy chiến thần cung, trong lòng đang nhanh chóng tính toán một phương án, lập phương án để vợ chồng Lý Diệu bị xử tử. Đầu tiên, để khắp nơi biết được thực lực của ta, biết ta có thực lực của tồn tại vượt qua cấp chiến thần. Tiếp theo, tiểu khu Minh Nguyệt. La Hoa. La Phong đi đến phòng đệ. La Hoa ngồi trước máy vi tính nghi hoặc quay đầu ra. La Phong nói thẳng. Lúc trước đệ mời ngành đặc thù quốc gia tới bảo vệ cha mẹ có phải không vậy? Lập tức thông báo cho họ, bảo người phụ trách tới nhà chúng ta đi. Dạ. La Hoa mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn lập tức gọi điện thoại. Không ngờ chỉ một khắc, một chiếc phi cơ chiến đấu hình đĩa bay đã phủ xuống tiểu khu Minh Nguyệt. Ba phụ trách ngành đặc thù quốc gia đi vào phòng khách nhà La Phong. Xin chào, La Phong tiên sinh, chúng ta gặp nhau rồi. Lão già tóc hoa râm mỉm cười. Lưu Ngạn trưởng phòng. La Phong cười, nói. Người phụ trách tổ chính hả? Trí nhớ của La Phong tiên sinh tốt thiệt cơ nè. Lão già tên là Lưu Ngạn bắt tay, nói. Không biết La Phong tiên sinh sốt ruột tìm tới chúng ta như vậy, có chuyện gì không vậy hả? Là như vậy nè. La Phong tỏ ra vẻ nghiêm túc. Mấy hôm trước, vợ chồng Lý Diệu dùng các loại thủ đoạn đối phó với nhà của chúng ta. Lúc đó đệ ta đã mời các ngươi hỗ trợ. Đúng vậy, có việc như vậy. Lưu Ngạn gật đầu. Các ngươi hẳn là có đủ căn cứ chính xác để chứng minh là vợ chồng Lý Diệu đối phó với nhà chúng ta chứ? Lưu Ngạn mỉm cười, nói. Đây là cơ sở Giang Nam Thị, là địa bàn Hoa Hạ quốc chúng ta mà. Đại bộ phận những cử động của họ đều dưới sự kiểm soát của chúng ta. Chúng ta đích xác có đủ căn cứ chính xác để có thể chứng minh những thủ đoạn đối phó nhà các ngươi đều là do vợ chồng Lý Diệu xúi dục sau màn. Lưu Ngạn không chần chờ mà nói luôn. Tốt lắm, ta nhờ các ngươi cung cấp đủ bằng chứng cho ta. La Phong nghiêm túc nói. Không thành vấn đề, nhất định sẽ có rất nhiều căn cứ chính xác nha. Người muốn thông tin trong địa bàn chúng ta tuyệt đối có đủ lực nắm trong tay mọi việc. Lưu Ngạn mỉm cười. Lưu Ngạn sở dĩ phối hợp như vậy, chủ yếu là vì khi dĩa bay phi cơ chiến đấu đang bay trên đường, thì nghe được một cú điện thoại. Lão Lưu, chính là phòng đó có thực lực vượt qua chiến thần đó. Căn cứ thị Kinh Đô, Hoa Hạ Quốc. Trong đại sảnh một tòa nhà bài trí trang nhã, các cấp lãnh đạo cao nhất Hoa Hạ Quốc, mấy nhân vật cao cấp bậc nhất quân đội, thậm chí còn kể cả một tồn tại trên cấp chiến thần. Người đang mặc áo da thời trang những năm 90 của thế kỷ trước. Những người này ai ai cũng đều là nhân vật có thể làm cả Hoa Hạ Quốc chấn động. Màn hình đại sảnh đang phát lại một đoạn video, tất cả mọi người đang xem. Đó. Trung niên mặc áo da cổ xưa gật đầu, nói. Các ngươi xem, là phòng khống chế 16 thành ám khí, vị tố chất thần thể của Lý Diệu là chiến thần cao cấp, phối hợp với bộ đồ hắc thần. Nếu muốn làm hắn vẹn vẹn chỉ có một lần oanh kích mà đã khiến cho Lý Diệu phun ra nhiều máu như vậy. Chỉ hai lần oanh kích đã khiến cho Lý Diệu cả người cơ hồ không còn năng lực phản kháng gì. Lực công kích đó tuyệt đối phải trên 600 vạn kg. Hơn nữa La Phong vốn là tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp đỉnh cao. Cấp bậc tinh thần niệm sư mà khống chế phi đao, bình thường mỗi thanh phi đao có lực công kích cực hạn từ 52 đến 56 vạn kg. La Phong khống chế 16 thanh hiển nhiên không phải cố ý khoe mẽ gì, chứng tỏ rằng hắn có thể khống chế 16 thanh và bảo trì lực công kích mạnh nhất đó. mỗi thanh có lực công kích khoảng từ 52 tới 56 vạn ký, 16 thanh chừng 800 vạn ký lực công kích. Thực lực La Phong tuyệt đối đạt tới tồn tại trên cấp chiến thần trung bình rồi. Trung niên nói xong, móc trong túi ra một bao thuốc lá, đốt một cây, rít thuốc liên tục, khói thuốc tràn ngập trong đại sảnh. Trong đại sảnh toàn là những lãnh đạo cao cấp của Hoa Hạ Quốc, nhưng không ai dám nói gì lão gia hỏa này. Thoạt nhìn lão khoảng trên 40, tuổi thực tế lại đã sắp tới 80 rồi. Không ngờ Hoa Hạ Quốc ta lại có thêm một vị tồn tại vượt qua cấp chiến thần rồi. Ta đề nghị lập tức bàn bạc với La Phong. Thực ra Hoa Hạ Quốc là phe đầu tiên biết tin tức, nhưng mà Liên minh HR có mạng lưới rộng như vậy, há có thể giấu được người khác. Cực hạn vũ quán và lôi điện vũ quán lập tức nhận được hai bản video thu hình rất nét gửi từ Hoa Hạ Quốc. Quay lại cảnh 360 độ lúc đó, thậm chí còn thấy rõ bọn người La Phong làm nhiễm tới từng chân lông. Cực hạn vũ quán, lôi điện vũ quán, thậm chí cả Liên minh HR đều nhanh chóng nhận được tin. Từ trong những băng thu hình này, với năng lực khắp nơi trên thế giới, họ có thể dễ dàng phán đoán ra thực lực của La Phong. 16 thanh phi đao có lực công kích từ 800 vạn kg tới 900 vạn ký. Dữ liệu này làm cho mọi người kinh ngạc. Chiến thần cao cấp bình thường khi bộc phát cũng có lực công kích khoảng 8-90 vạn ký. La Phong gấp 10 lần họ, tuyệt đối sánh ngang với lực bộc phát của cấp hành tinh bậc 1. Một vài cường giả lôi điện vũ quán sau khi nhận được tin tức, thậm chí còn tức giận đến chửi ầm lên. Chửi cực hạn vũ quán rõ là cái vận cứt chó mà, lại tìm được một cường giả nghị sĩ nữa. Còn Liên minh HR khi nhận được tin tức này, lập tức nhanh chóng đưa ra chính sách đối xử với La Phong, Lý Diệu, Duy Nina. Tiểu khu Minh Nguyệt rất bình tĩnh, trên thực tế lại đã đang có những mạch nước ngầm nổi sóng. La Phong tiên sinh à? Lưu Ngạn chỉ vào máy laptop. Chứng cứ đang được tải xuống, còn 10 giây nữa là các loại văn kiện, video vân vân toàn bộ được tải hết à? La Phong nhìn chằm chằm vào máy laptop mà Lưu Ngạn tự mình đưa theo. Cho dù với thân phận Lưu Ngạn cũng không có quyền đem những văn kiện video đó theo mình. Tải xong rồi. Lưu Ngạn mỉm cười nói. Tốt lắm, cảm ơn Lưu lão nha. La Phong cảm thấy dễ dàng hơn. Kỳ thực lúc trước khi ở quảng trường Liên minh HR, La Phong trong nháy mắt đã nghĩ ra kế hoạch. Các bước rất đơn giản, chủ yếu chia làm 3 bước. Thứ nhất, có đủ chứng cứ chứng minh người sau màn làm thương tổn người trong nhà mình là vợ chồng Lý Diệu. Thứ hai, công khai thực lực đưa mình trở thành nghị sĩ. Thứ ba, lấy thân phận nghị sĩ thông qua chiến thần cung khởi tố vợ chồng Lý Diệu. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động vang lên. La Phong móc điện thoại di động khỏi túi. Alo. La Phong hả? Là ta, Liễu Hà nè. Thanh âm ung hòa vang lên. Liễu Tuần Sát Sứ. La Phong mỉm cười. Còn gọi ta là Liễu Tuần Sát Sứ gì nữa chứ? La Phong nè, ngươi giấu kỹ thiệt nha. Lúc trước quán chủ tự mình tới Amazon Nam Mỹ, ngươi cũng không hề nói ra thực lực của mình. Bây giờ ngươi lại công khai đánh trọng thương Lý Diệu ở cơ sở Giang Nam Thị. Giờ rồi chúng ta và quán chủ đều thấy video này rồi. Liễu Hà cười, nói. Lúc đó quán chủ nói thực lực ngươi đã đạt tới cấp bậc nghị sĩ rồi. La Phong giật mình. Mình vốn chỉ lập kế hoạch sắp chủ động công khai thực lực. Không ngờ chỉ cần động thủ vừa nãy mà cực hạn vũ quán đã biết rồi. Biết rồi cũng tốt thôi. Một khi khởi tố vợ chồng Lý Diệu bằng vào chứng cứ 10 phần chính xác, chiến thần mà dám động thủ với người trong nhà nghị sĩ còn gì tuyệt vời hơn. Chiến thần động thủ với gia thuộc chiến thần, đó là trọng tội, thậm chí còn có thể là tử tội. Về phần dám động thủ với người gia thuộc nghị sĩ, tử tội là cái chắc. Từ hôm nay trở đi, ngươi cũng là tồn tại trên cấp chiến thần rồi. Chẳng mấy chốc, cực hạn vũ quán chúng ta sẽ công khai tuyên bố việc ngày hôm nay. Đến lúc đó hả, sẽ công khai toàn thế giới. Quán chủ tự mình phong ngươi làm tuần sát sứ, ngươi sẽ là tuần sát sứ thứ 6 của cực hạn vũ quán đó nha. La Phong nè, sau này người khác đều phải gọi ngươi là La nghị sĩ, La tuần sát sứ rồi đó nha. Liễu Hà cười lớn trong điện thoại. Tuần sát sứ thứ 6 của cực hạn vũ quán, mặc dù sớm đã dự tính, nhưng lúc này hắn không khỏi kích động. Bây giờ mình còn có một chuyện trọng yếu hơn, làm cho vợ chồng Lý Diệu phải chết. Lưu lão nè. La Phong giữ điện thoại di động, phất tay ra hiệu cho Lưu Ngạn một chút. Vậy ta xin về trước à. Lưu Ngạn cầm máy laptop ly khai thư phòng La Phong. Trong thư phòng La Phong lúc này chỉ còn lại có một mình La Phong. Trong thư phòng còn có ai nữa phải không? Liễu Hà cười, nói. La Phong đi đến trước cửa sổ. Đúng vậy, là một người đứng đầu một ngành đặc biệt ở Hoa Hạ Quốc. Vừa rồi ta nhờ hắn lấy chứng cứ. Ta chuẩn bị thông qua chiến thần cung khởi tố hai người Lý Diệu và Duy Nina, tố cáo họ đứng sau màn chỉ thị mưu sát cha mẹ ta. Liễu Hà, ngươi nói thử hai vợ chồng Lý Diệu cuối cùng sẽ bị phán xử như thế nào ha? Hả? Hai người ngốc thiếu độc hạt dám động thủ với gia thuộc của Vũ Giả hả? Liễu Hà chấn động. Đúng vậy, nếu không ta cũng sẽ không đến nỗi phải nổi giận dưới mắt của quần chúng mà đuổi giết họ như vậy đâu. La Phong gật đầu, nói: Chẳng trách, hai tên này quá láo xược rồi. Thanh âm của Liễu Hà trong điện thoại rất tức giận. Động thủ với gia thuộc Vũ Giả luôn là điều tối kỵ. Liễu Hà nè, ngươi tính xem, tội danh này sẽ bị phán hình phạt gì? La Phong truy vấn. Tử tội, không hề nghi vấn mà lập tức chấp hành ngay tức khắc. Liễu Hà phẫn nộ, nói: La Phong, ngươi yên tâm đi, bây giờ thân phận của ngươi đã khác rồi. Chiến thần cung sẽ trực tiếp đẩy thân phận ngươi lên nghị sĩ. Thân là nghị sĩ, địa vị quyền lực tuyệt đối khác hẳn. Hai người ngốc thiếu độc hạt chủ mưu phía sau làm thương tổn cha mẹ một nghị sĩ, đương nhiên là bị phán trọng tội rồi. La Phong, ngươi phải biết rằng, hội nghị chiến thần cung là do các nghị sĩ và năm nghị trưởng cùng xử. Kết quả phán xét là do hội nghị quyết định, dám thương tổn tới người trong nhà nghị sĩ là việc cấm kỵ. Làm như vậy sẽ khiêu khích tất cả các nghị sĩ. Các nghị sĩ sẽ phán trọng tội, quả là dọa khiếp người. Liễu Hà nói: Đây là quy tắc ngầm, chỉ cần ai uy hiếp tới tất cả nghị sĩ, dù địa vị lẫn quyền lực vân vân, sau này sẽ bị tất cả các nghị sĩ nhất trí trừng phạt. Do đó chỉ cần đủ chứng cớ, vợ chồng ngốc thiếu độc hạt chỉ có một kết quả là tử tội, lập tức thi hành án. Liễu Hà nói một hơi đầy vẻ tức giận. La Phong thở phào một hơi. Quả nhiên giống như hắn nghĩ, trên thực tế khi động thủ với vợ chồng ngốc thiếu độc hạt, La Phong vẫn chưa là nghị sĩ tuần sát sứ gì. Nhưng nguyên nhân chính là vì bây giờ thân phận La Phong đã thay đổi, kết quả của vợ chồng ngốc thiếu độc hạt cũng lập tức biến hóa. Hết tập 41 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.